Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, tiến về Tu La Tràng. Có tội, có tội, có tội. Tại Nhật Bất Lạc tập đoàn đẳng cấp cao nhất nghị hội tòa án phía trên. Lấy Pha Đi cầm đầu bốn tên quan tòa bên trong. Có ba vị vừa mới xem hết vụ án tư liệu về sau. Cơ hồ là trăm miệng một lời tuyên bố. Các vị, chúng ta hẳn là nghe một chút bồi thẩm đoàn ý kiến a. Pha Đi cười khổ nói, bồi thẩm đoàn nhóm, các ngươi có khác biệt ý kiến sao? Một vị già quan tòa đầy trên sống mũi kính mát, nhìn về phía cách đó không xa bồi thẩm đoàn. Bẩm báo quan tòa đại nhân, chúng ta không có dị nghị. Hắn đáng chết, chết đến 100 lần đều không đủ lấy bình dân phẫn. Bồi thẩm đoàn đại biểu đứng dậy tỏ thái độ, nói, đầu óc của các ngươi đều nước vào sao? Đứng tại bị cáo trên ghế, Trương Lam nhịn không được chất vấn nói. Mưu sát cũng là muốn có động cơ a. Ta căn bản không hề tổn thương Mark lý do. Hắn là trợ giúp chúng ta trở thành đặc khu kinh tế duy nhất thời cơ. Ai sẽ đi chặt đứt mình sinh lộ? Trương Lam tiên sinh, ta nghĩ ngươi sai lầm. Chúng ta không phải điều tra cơ cấu. Tòa án đại biểu là tuyên án đơn vị. Làm chúng ta cảm thấy ngươi có tội thời điểm, ngươi nên suy nghĩ liền là đem thu được như thế nào hình phạt, mà không phải giải thích. Đương nhiên ngươi sẽ cảm thấy không công bằng, hoặc là chúng ta quá tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, chúng ta chính là như vậy. Đây cũng chính là Nhật Bất Lạc pháp luật. Kia nói chuyện già quan tòa thật có lỗi cười cười. Đã mọi người ý kiến nhất trí, chúng ta liền bắt đầu chấp hành đi. Ta đề nghị sử dụng tiêm vào tử hình, thi thể của hắn sẽ bị vĩnh cửu phong tồn tại chúng ta trong phòng thí nghiệm. Đang nghiên cứu đến không có giá trị về sau, vĩnh cửu làm thành hàng triển lãm, để hậu thế biết bất luận cái gì dám can đảm khiêu chiến ta Nhật Bất Lạc người của tập đoàn, đều không có kết cục tốt. Ta không đồng ý. Pha Đi ngay tại lúc này, lại một người giận chọc tất cả thẩm phán giả. Nếu quả như thật giết hắn, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không còn có chân tướng. Ta cũng tán thành Trương Lam thuyết pháp. Sự kiện này xác thực có kỳ quặc, phải đi điều tra chân tướng. Chúng ta còn cần thời gian. Ngươi cái gì ý tứ? Để chúng ta đem hắn bắt giam, mỗi ngày còn muốn cung cấp cho hung thủ kia ăn ngon uống sướng nuôi, đồng thời cho hắn cung cấp sung túc giấc ngủ. Đồng thời lại để cho hắn viết tự truyện như thế nào? Lão quan tòa cùng Pha Đi cũng là chính diện chọc lên. Pha Đi đại nhân, ta biết ngài hiện tại quyền cao chức trọng, nhưng ngài cần minh bạch, gia hỏa này là mưu hại chúng ta chủ tịch tồn tại. Đây là tội ác tày trời tội danh, không giết không đủ để bình dân phẫn. Xin ngài lấy đại cục làm trọng, giết hắn thì phải làm thế nào đây? Trong hôn mê vương sẽ không tỉnh lại, chân tướng cũng sẽ vĩnh viễn đá chìm đáy biển. Bất kể nói thế nào, hiện tại hắn còn không thể chết. Pha Đi thái độ kiên quyết. Tốt, a, ta hiểu được. Già quan tòa thở dài lấy xuống mắt kính của mình. Nhưng tội chết tạm miễn, tội sống khó tha. Ta đề nghị đem Trương Lam ngay hôm đó mang đến ta Nhật Bất Lạc tập đoàn đẳng cấp cao nhất ngục giam tiếp nhận giám thị, liên quan tới đến tiếp sau thẩm phán, đợi thêm điều tra kết quả ra. Nhật Bất Lạc tập đoàn đẳng cấp cao nhất ngục giam Tu La Tràng. Trương Lam lập tức phản ứng lại. Tại Nhật Bất Lạc trong tập đoàn, kinh khủng nhất ngục giam không ai qua được Tu La Tràng. Kia là người sống địa ngục, tội phạm ác mộng, hết thảy được đưa vào Tu La Tràng sinh linh, do đưa vào lò sát sinh heo còn bi thảm hơn. Tại loại địa phương kia, có hay không phạm tội đều không trọng yếu, bởi vì Tu La Tràng bên trong vạn vật đều do tội giám ngục trưởng đem dùng thống khổ nhất phương thức một mực tra tấn đến ngươi chết mới thôi. Sẽ còn đưa ngươi quá trình chiến đấu biến thành video đi bán. Trương Lam nhìn qua liệt nhật kinh lịch hết thảy, chưa từng nghĩ tới những kinh nghiệm này lại biến thành mình sách giáo khoa. Trương Lam, người tiếp nhận an bài như vậy sao? Fadi không có cách nào lại tiếp tục bao che Trương Lam. Bởi vì nàng lo lắng cho mình cũng bị đánh lên trợ giúp Trương Lam mưu hại Mark tội danh. Rốt cuộc tại cả chàng sự kiện bên trong, nàng cũng là kẻ thu lợi. Bởi vì giờ này ngày này Nhật Bất Lạc tập đoàn, nàng đã trở thành chân chính người nói chuyện. Tất cả quyết nghị trọng đại lúc này lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trình độ nào đó tới nói, nàng cũng đã trở thành nữ vương. Nếu như không tiếp thụ, hạ chàng liền là trực tiếp chết đi. Trương Lam đã thấy rất rõ ràng. Được, ta nguyện ý đi Tu La chàng. Trương Lam thỏa hiệp nói. Tốt, hiện tại tuyên án Trương Lam tạm thời bắt giam tại Tu La chàng. Chờ đợi sự kiện gần một bước điều tra kết quả. Fadi nện gõ lấy mặt bàn tiến hành tuyên án. Nơi này căn bản không có cái gọi là công bằng cùng chính nghĩa. Chỉ có mọi người kết quả mong muốn mà thôi. Trương Lam toàn thân buộc chặt lấy giày nặng nhất gông xiềng. Bị mang đến mở hướng Tu La chàng đoàn tàu. Đây là một đoạn dài đến 12 giờ lữ trình. Trương Lam một mực bị giam tại quan tài đồng dạng hình cụ bên trong. Độc lập toa xe, ngay cả con ruồi đều không bay vào được. Thật xin lỗi, nói sai. Nho nhỏ Lam Lăng xuyên thấu qua toa xe thông phong hệ thống chui vào. Ngồi ở Trương Lam trên quan tài, lui ra phía sau điểm. Ta hiện tại muốn mở ra thứ này. Lam Lăng, không muốn như vậy, hiện tại ta không thể trốn đi. Trương Lam tại trong quan tài khuyến cáo nói. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Đám người kia chỉ muốn ngươi chết mà thôi. Chờ mở ra cái này liền mang ngươi đi. Không có người có thể ngăn trở chúng ta. Lam Lăng có cái này tự tin. Chỉ cần không phải Apollo thần binh trên trời rơi xuống. Cái này một xe thôi cá nát tôm căn bản chính là trò cười. Đi không được. Nếu như ta đi, bọn hắn sẽ đem hết thảy tội danh đều tính tới Tiêu Giao Thành trên đầu. Kia tất cả cố gắng liền phí công nhọc sức. Trương Lam cường điệu nói. Ngươi chết. Nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Hắn chỉ là muốn lộng chết ngươi. Chỉ muốn chơi chết ngươi. Coi như Lam Lăng là côn trùng. Cũng hoàn toàn có thể thấy được thế cục. Nhưng ta sẽ không chết. Tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới. Ta đều sẽ không chết. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta. Vậy liền giúp ta đi điều tra một việc. Ta cực kỳ để ý sự tình. Trương Lam thỉnh cầu nói. Tốt a. Đã ngươi kiên trì, Lam Lăng đứng ở kia trên quan tài, nhưng là Trương Lam ngươi muốn rõ ràng, Aurelien để cho ta nhắn cho ngươi, nếu như ngươi chết, nàng cũng sẽ không sống tạm ở trên đời này, nàng đảm đương không nổi phần này tội ác cảm giác, nữ nhân ngu ngốc, ta hiểu được, Trương Lam nhẹ giọng thở dài, Lam Lăng, giúp ta đi thăm dò, tại dừng lại giao lưu về sau. Lam Lăng dọc theo đường cũ rời đi toa xe, tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng, dù là bị giam tại đen nhánh hoàn cảnh dưới, Trương Lam thể nội đồng hồ cũng chưa từng xuất hiện mảy may sai lầm. Khi đoàn tàu dừng lại lúc, hắn vừa vặn kinh lịch một vòng dài đến 12 giờ 13 phút 47 giây lữ trình. Quan tài bị người bên ngoài dựng đứng, tựa như vận chuyển xác ướp quan tài. Đẩy lên đứng trên đài, trước mắt bộ mặt tấm sắt bị nhấc lên, xuyên thấu qua pha lê, Trương Lam nhìn thấy một cái cụt một tay nam nhân, hắn giữ lại tối lôi thôi râu quai nón, một bộ gia phục áo khoác bên trên còn dính nhuộm máu tươi, mà nâng lên cánh tay phải lại là Ripper tay, người tốt, thí quân Trương Lam, hoan nghênh đi vào Tu La chàng, ta là nơi này giám ngục trưởng. Ngươi có thể gọi ta Tu La, hoặc là ác mộng, bởi vì ta tồn tại địa phương, chính là của ngươi ác mộng. Sau đó thì sao, muốn cảm tạ ngươi đưa tới lễ vật, xếp hạng trước 10 cấp S máy móc nhân tạo thân thể Ripper tay. Ta vẫn muốn làm một cái nghiêu bức như vậy tay đi đổi. Hiện tại hắn là của ta, Tu La mê luyến nhìn xem bàn tay của mình. ngươi căn bản khống chế không được nó, bên trong có rách còn sót lại ký ức. Trương Lam nhắc nhở, loại kỹ thuật này phương diện sống đã bị chúng ta nhà khoa học xử lý. Kia chip bị chúng ta đào lên, đồng thời ném vào lưu toan trong ao. Người thật nên nhìn xem nó cuối cùng phản kháng bộ dáng. Sao giết người phải có thú nhiều? Tu La có ý tứ là, Jack đã không tồn tại nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.